Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026 Sở Trung Ly bí mật. Lúc này bóng người kia bay nhanh hướng thi thể bên trong chạy đi. Lại không biết là cái gì duyên cớ, nhưng thấy bóng người kia không có tiến vào thi thể, chỉ phải khoanh chân mà ngồi. Huyền Đình với kia thằn lằn đỉnh đầu, Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy bóng người kia bộ mặt biểu tình sinh động như thật. Quả thực liền cùng kia thi thể bộ dáng giống nhau như đúc. Đột nhiên, Giang Nam Như hiểu được. Thằn lằn đỉnh đầu bóng người tất nhiên cùng kia Sở Trung Ly có lớn lao quan hệ. Thấy bóng người kia cùng xác chết như thế giống nhau. Giang Nam Như trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Chỉ sợ kia bóng dáng là cùng Sở Trung Ly chân thân có quan hệ, người rốt cuộc là người phương nào. Giang Nam Như thấy bóng người kia hơi chút ngưng thật một ít. Không hề tựa phía trước như vậy mơ hồ. Chậm rãi hỏi, ta là ai? Người chỉ sợ đã suy đoán ra tới đi. Giang Nam Như bổn bất kỳ nhìn nhau phương sẽ có trả lời. Lại ở bên tai nghe nói đến một tiếng ngôn ngữ. Thanh âm kia cực kỳ linh hoạt kỳ ảo. Dường như không phải tiếng người giống nhau, Giang Nam Như híp mắt. Nhìn về phía trước, mãn não bên trong đều là nghi hoặc. Chỉ thấy nàng hơi hơi gật đầu. Nói, các hạ là Sở Trung Ly. Nàng ngôn ngữ vừa ra, liền biết loại này suy đoán cực kỳ lớn mật. Lại vẫn là đem lời nói đi ra ngoài, bóng người kia nghe nói, Sở Trung Ly, ba chữ. Cư nhiên tự hành chấn động lên. Giang Nam Như xem rõ ràng. Sợ là bóng người kia nội tâm kích động, sẽ dẫn tới này tán loạn mở ra. Qua thật lâu sau, bóng người kia không hề chấn động, chậm rãi biến hóa hòa hoãn lên. Nhưng nghe bóng người kia tiếp tục nói, Sở Trung Ly, cỡ nào quen thuộc tên, người có lẽ cũng thấy được. Hôm nay ta biến như thế bộ dáng, người không người quỷ không quỷ, chỉ sợ rốt cuộc không người sẽ nhớ tới tên của ta. Tiền bối quả thực đó là Sở Trung Ly. Giang Nam Như nghe ra bóng người kia tự hành thừa nhận. Tức khắc đại hỉ, nàng nhìn kia một bên thi thể, lại nhìn kia thằn lằn. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, tự nàng thu hoạch đến Sở Trung Ly chân truyền. Liền đối với vị tiền bối này cao nhân rất là ngưỡng mộ. Lúc này có thể nhìn thấy này bản nhân, nàng nhất thời cư nhiên không biết nên như thế nào cùng chi giao lưu. Ngay cả xưng hô cũng hơn nữa một tia kính ý. Bắt đầu xưng là tiền bối, hắc hắc. Sở Trung Ly. Chỉ sợ từ đây không bao giờ sẽ có người nhớ rõ nhân vật này. Bóng người kia thở dài một tiếng, chậm rãi nói, Giang Nam Như thấy bóng người kia tràn đầy sầu khổ, lại là trong lòng không đành lòng. Cùng bóng người kia giao lưu lên. Nguyên lai, bóng người kia đó là Sở Trung Ly. Hoặc là nói là Sở Trung Ly nguyên thần. Giống nhau nói đến, phàm là tu luyện đến nguyên anh kỳ thời điểm, tu sĩ đều có thể đem nguyên thần dựa vào nguyên anh giật ra bên ngoài cơ thể. Nhưng nguyên anh kỳ nguyên thần cực kỳ suy yếu. Nếu là rời đi thân thể, chỉ sợ khó có thể ngăn cản trụ một trận thanh phong thổi quét lại đi xem kia Sở Trung Ly nguyên. Thần khi, tuy rằng mông lung thảm đạm, lại là rất là ngưng thật. Tự nhiên không tầm thường nguyên anh kỳ có thể so. Kia Sở Trung Ly nguyên bản đã là đột phá nguyên anh kỳ trói buộc. Lại là không có tránh né quá thiên kiếp. Cuối cùng thân thể bại hoại. Này nguyên anh không có cách nào. Chỉ phải phi độn thân thể. Ở này độn bay ra thân thể nháy mắt. Lại là ở kia tại chỗ phát hiện một con thằn lằn. Đối với Sở Trung Ly tới nói. Này nguyên thần đã là cũng đủ cường hoành. Nhưng là. Này nguyên thần lại là khó có thể chống đỡ dài hơn thời gian. Kể từ đó, Sở Trung Ly rơi vào đường cùng. Chỉ phải đem này nguyên thần lẻn vào. Tiến vào đến kia thằn lằn trong cơ thể. Tuy rằng thằn lằn vốn là máu lạnh sinh vật, lại cũng có chính mình ý thức. Kia Sở Trung Ly nguyên thần tuy rằng cường hãn, dù sao cũng là bị thương. Cùng kia thằn lằn ý thức một so, cư nhiên ẩn ở vào hạ phong. Cũng không biết nhiều bao lâu, Sở Trung Ly ý thức ở thằn lằn khống chế dưới, cư nhiên biến hóa mơ hồ lên. Hết chương.